Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 504, chương 505, độc đoán vạn cổ. Ngô Trần từ than một lời, đứng chắp tay, quan sát cửu thiên thập địa, đạp tuế nguyệt trường hà, lại tượng như siêu thoát tam giới ngũ hành, như bao trùm đại đạo bên ngoài. Không bao lâu, Ngô Trần trọng đồng khai mở, hắn đang nhìn trộm lấy tương lai, diễn toán thiên cơ, một tiếng khẽ nói, đến trong miệng truyền ra, thời minh cổ mang đến, giới hải không cần tồn tại. Hắn tính tới, chính mình đế tôn tên, danh chấn cổ kim, chấn động thước tuế nguyệt trường hà, sẽ có thế nhân truy tầm chính mình, thậm chí muốn đi vào giới hải. Cái kia mảnh nhỏ bởi vì mình cùng thi hài tiên đế đại chiến, đánh tàn phế giới hải. Thời khắc này giới hải, sớm đã không có bọt sóng, đã không có hải, chỉ có khô cạn cùng cằn cỗi. Ngô Trần không muốn có người đi trước giới hải, nếu là bị máu đen nhỏ xuống, hoặc sẽ trở thành mối họa, hắn cũng không muốn lại một lần nữa bình định hắc ám náo động. Vậy quá phiền toái, mặc dù chỉ cần hắn phất tay trấn áp là có thể. Sau một khắc, Ngô Trần đại ca, ngươi muốn đi đâu? Thạch Hạo phát hiện Ngô Trần dị động, đi vì cái này mảnh nhỏ thế giới, giải quyết hắc ám. Lại không lo lắng về sau, Ngô Trần thản nhiên nói, bước ra một bước, vượt qua thời gian, vượt qua 3000 hoàn vũ, đạp tuế nguyệt trường hà, tới gần giới hải, Ngô Trần tóc dài tung bay, lại tựa như không ra trần thế trích tiên, sợi tóc dính vào một tầng hừng hực quang thải, dường như tiên kim chế tạo, đế tôn chi giới lóng lánh, hóa thành một thanh tiên kiếm. 160 oanh, bỗng nhiên chém một cái, kiếm tiên hoa nứt, một vĩnh hằng quang xẹt qua, thiên địa run rẩy dữ dội. Giờ khắc này, tiên đạo trở lên nhân vật, nhất tề ngẩng đầu lên, nhìn kỹ hướng giới hải, đế tôn, có vô địch chân tiên mở miệng, hắn là hắc ám náo động sống sót chân tiên, mà nay trở thành vô địch chân tiên, chọn đời độc bội phục một người. Chính là đế tôn, bên ngoài thiên nhãn khép mở, quang mang hàng tỷ trượng, nhìn về phía giới hải lúc, sắc mặt cả kinh, tiên vương nhóm càng là biến sắc, vì thấy hình ảnh, sợ hãi chấn động, cái kia mảnh nhỏ tàn phá giới hải, tràn đầy vô lượng quang, quang mang quá chói mắt, rực rỡ không gì sánh được, là tiên vương nhóm chưa từng thấy qua quang huy, sắc bén mà lóa mắt. Đế tôn, hắn đang làm cái gì? Mọi người phát hiện, đó là một nói kiếm mang, không minh bạch muốn làm cái gì. Cùng lúc đó, kiếm mang xẹt qua, bổ ra vạn cổ trời cao. Vô tận hỗn độn hiện lên, bao phủ nơi đó, vô thượng pháp tắc lại tựa như sông dài. Lao nhanh qua, chấn phong lại giới hải. Đến tận đây, giới hải không còn tồn tại, vĩnh hằng tiêu thất. Nơi đó trở thành vĩnh hằng phong ấn, không được tấc vào nửa bước. Các ngươi cảm nhận được sao? Bàn vương mở miệng, dung giọng nói, tiên vương cự đầu, sắc mặt động dung, kinh động màu sắc. Hiển nhiên, bọn họ đều cảm nhận được bàn vương chỗ cảm thụ sự tình. Một kiếm kia, dính đến thời gian thay đổi, năm tháng biến thiên, giống như là ngăn trở vạn cổ tuế nguyệt. Nhất tôn từng là giới hải chỗ sâu vương giả, hắn bỗng nhiên lên tiếng, không cách nào tưởng tượng, đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, một kiếm chém vạn cổ, đoạn thanh thiên, cách tuế nguyệt, đó là sức mạnh của thời gian, tràn ngập chí cao sức mạnh to lớn, một kiếm này, độc đoán vạn cổ, cuối cùng, trải qua bóng đêm vô tận. Đáng sợ nhất năm tháng hắc ám nổi loạn tiên vương nhóm. Hiểu được, biết được nguyên nhân, Ngô Trần bảo hộ mọi người. Giới hải trung cực cổ địa có máu đen, không thể đơn giản đụng vào. Cũng vì thanh thiên đại khủng bố không thể vào cái này mảnh nhỏ thế giới. Thời minh cổ, Ngô Trần một kiếm độc đoán vạn cổ, chấn động đương đại, vang vọng cổ hướng, tuế nguyệt trường hà đều sôi trào lên, mặc dù thế nhân không minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có tiên vực các bá chủ biết được tình huống, thế nhưng đều không ngoại lệ, thế nhân chấn động, hiểu cái kia từ vô số kỷ nguyên trước liền tái nhập cổ lịch sử đế tôn. Là cường đại cỡ nào tuyệt luân, đế tôn, vị kia tồn tại, hắn theo ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, là ta ân sư một trong, thế nhân lấy đế tôn vì trọng tâm câu chuyện chi tế. Có một người xuất hiện, hắn mặc một thân đạo bào, vừa cười vừa nói, nghe bên ngoài nói, mọi người đầu tiên là cười nhạt, buồn cười, đùa gì thế, đế tôn vậy chờ tồn tại. Lại tại sao có thể là cửu thiên thập địa bực này thời đại mạt pháp thế nhân có thể tiếp xúc? Truyền thuyết, từ không biết bao nhiêu kỷ nguyên phía trước, đế tôn chính là xuất hiện, vạn cổ bất diệt, truyền lưu cổ kim, với các đại kỷ nguyên đúc thành dưới bất hủ sự nghiệp to lớn. Chịu các đại kỷ nguyên cường giả sùng bái, hắn là một vị truyền kỳ, trọn đời đều ở đây sáng lập huy hoàng. Huy hoàng trọn đời, công cao đắp thiên đạo, thậm chí, từng có truyền thuyết, mà nay tuế nguyệt trường hà chính là đế tôn một người chế tạo. Lâu đời đến không thể ngược dòng loạn cổ thời kỳ, thời đại kia là tối tăm nhất niên đại, một hồi tịch quyển toàn bộ thiên địa náo động đến, thế gian sinh linh đồ thán, thiên địa đều bị đánh nứt, cả kia tuế nguyệt trường hà, đều bị đánh tan. Bốc hơi khô tuế nguyệt sông, tuế nguyệt trường hà diệt, thiên địa cũng muốn tiêu vong, mắt thấy mảnh thiên địa này đi đến cuối con đường, trấn áp hắc ám nổi loạn đế tôn xuất thủ, hắn lấy vô thượng đại thần thông, đúc lại tuế nguyệt trường hà, cứu vớt mảnh thiên địa này, trấn áp thôi thiên địa đi hướng diệt vong, vì thế, thời đại mới đến, đây chính là đế tôn. Trọn đời đều ở đây sáng tạo truyền thuyết bất hủ, sáng lập độc trúc chính mình huy hoàng, không người nào có thể siêu việt. Loạn cổ thời kỳ, thậm chí phía sau thời kỳ, có chí cường giả thẳng thắn, bất luận là đi qua, vẫn là tương lai, không ngờ sẽ có một người có thể siêu việt đế tôn. Truyền thuyết của hắn không cách nào siêu việt, những thuyết pháp này có xuất từ hư vô phiêu miểu tiên vực. Không cách nào truy tầm, nhưng có thể khẳng định một điểm, thời đại mạt pháp vô số đại đế, đều từng truy tầm qua đế tôn, muốn gặp được đế tôn, truy tầm cổ lịch sử qua đi, bọn họ đều lưu lại phía trước nói vậy, cuối cùng, bọn họ bước lên thành tiên lộ, vì truy cầu tiên đạo, truy cầu trường sinh, càng đi truy tầm vị kia đế tôn. Muốn biết thế gian thật sự có đế tôn tồn tại sao? Bây giờ, thời minh cổ, Ngô Trần độc đoán vạn cổ, các loại dấu hiệu đều ở đây chứng minh, độc đoán vạn cổ người chính là đế tôn, mà bây giờ có một người dĩ nhiên nói khoác mà không biết ngưỡng. Nói ra đế tôn là của hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn. Đạo của mình mà là bởi vì đế tôn dẫn dắt, mới đi ra khỏi con đường này. Trong lúc nhất thời, mọi người cười nhạt, đúng lúc này, chờ một chút, ngươi là, độ kiếp thiên tôn, nhìn nói khoác mà không biết ngượng người. Đột nhiên có một người đại kêu thành tiếng, chỉ vào lúc trước người mở miệng, hiển nhiên, lên tiếng giả nhận ra lúc trước người mở miệng, đang là hiện thời minh cổ, kiệt xuất nhất mấy vị thiên tôn một trong, độ kiếp thiên tôn, thời minh cổ. Muốn đặt chân nhân đạo vô cùng đỉnh, thật quá khó khăn, chỉ có vẻn vẹn mấy người đạt được. Bọn họ đều là kinh tài diễm diễm hạng người, chế bí pháp, vang dội cổ kim, một người trong đó, chính là độ kiếp thiên tôn. Không sai, chính là bần đạo ta. Độ kiếp thiên tôn, cũng Tào Vũ sinh đời thứ nhất. Hắn vừa cười vừa nói, độ kiếp thiên tôn cùng với đế tôn có quan hệ. Trong lúc nhất thời, tin tức truyền đến, rung động thế nhân, lúc này, xa xôi sâu trong hư không, Một màn này bị trên hư không ba đạo vĩ đại thân ảnh nhìn thấy. Trong đó nhất là vĩ đại Bế Nghễ người, giờ khóc giờ cười, còn lại Vĩ Ngạn hai người, nhìn nhau cười ha ha một tiếng. Cái này tàu mập mạp dù cho nghịch hoạt ra đời thứ nhất, vẫn không đổi được cái kia tính cách. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.